Chương 158, đến. Chương 158, đến ta đã nghe thấy được tử đồ mùi vị đứng ở một chỗ thật cao trên vách đá. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chú A nghiêm túc mở miệng nói. Dùng mấy ngày, mấy người rốt cục đi tới mục đích lần này mà. Ở e mỹ giả kỳ dị sủ gủ lái xe hạ, mấy người đang rất hiếm vết người trên đường. Mấy ngày thời gian lại nhanh như vậy tốc độ vượt qua. Phủ Hải Lâm. Innat sống lại địa điểm không thể nào là ở London phụ cận, rời tòa kia đại thành thị có vô cùng khoảng cách xa, tương đối mà nói, dùng hiện đại phương tiện giao thông phi cơ trực thăng nói sẽ nhanh nhiều lắm, chỉ bất qua cái loại này rõ ràng cho thấy cho rằng bia ngắm hành vi, giai u dọ kỳ cùng ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù cũng không thể dùng. Trải qua cải trang Việt giã xa đình ở sau người cách đó không xa, chỗ ngồi này quang ngốc ngốc nham thạch dưới vách đá mặt, chính là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Liếc nhìn lại, đều là vô ngần lục sắc, chỉ là tình cờ địa phương có địa thế phập phồng. Phủ Hải Lâm. Innat đại khái phạm vi là đường kính ngũ 10 km, bất qua cánh rừng rậm này phạm vi có thể muốn vượt qua xa đường kính ngũ thập công bên trong chiều dài. Cái kia đệ thất tổ liền ở cánh rừng rậm này một chỗ, bất quá nó là thuộc về thực vật huyễn tường trùng, cùng cái này cả cánh rừng đều dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải đi vào nó phạm vi nói, sợ rằng căn bản cũng không biết đi. Trận trận cường gió thổi qua, đem dầu dỏ kỳ lưu hải thổi lất phất, hắn híp mắt đánh giá trước mắt cánh rừng rậm này. Liền đến nơi đây đi, ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ ngươi có thể quay trở về, nhớ kỹ ta phân phó sự tình. Hai tay cắm cạ bù tổ, dầu dỏ kỳ giọng nói thản nhiên nói. Ta hiểu được đốt thuốc ma thuật sư sát thủ gật đầu, quay người lại đem cửa xe mở ra, ngồi lên phòng điều khiển. Trước khi rời đi, ma thuật sư sát thủ nhìn Giải U Dò Kỳ nói mong ước quân vũ vận hương thịnh cho ngươi mượn chúc lành nhẹ nhàng cười. Giải U Dò Kỳ chỉ là đưa lưng về phía ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mang một cái tay. Ma thuật sư cũng không nói nhiều, một hồi mổ tỏ tiếng oanh minh vang lên, dường như tỏa thành vậy Việt dã xa ở vung lên một hồi cắt bụi sau, rời khỏi nơi này. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nguyện vọng còn cần Giải U Dò Kỳ tới thực hiện, hắn tự nhiên không phải hy vọng Giải U Dò Kỳ ra cái gì sự tình. Chuẩn bị sẵn sàng sao dấu dò kỳ quay người lại, nhìn về phía bởi vì các loại nguyên nhân cùng lý do, tới đến cái này bên trong mấy người, nhỏ bé mở miệng cười nói. Đương nhiên kinh ạ xua lộ ra nụ cười tự tin, trên người một hồi hào quang lóe lên, ở kia thân thông thường quần áo thường bên ngoài, khoác lên tinh khiết hạ cù áo giáp, tay trái cầm hư không, nơi đó là một bả không thể nhìn kỹ thanh kiếm mà ạ cù cùng dấu xì kỳ, lại là một bộ dáng vẻ hưng phấn. Sạ bờ ngươi bắt ở cả lần một bên phân phó sạ bờ, giải ủ dò kỳ bắt lại liêu đạo ân cổ áo. Ai ai ma pháp sứ các hạ không nên lộn xộn, nếu như là té chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. A giải ủ dò kỳ cười ha ha một tiếng, sau đó một tay cầm lấy đạ, cả người liền từ cái này 100 mét trên vách đá nhảy xuống chờ đã, chờ một chút a ta chỉ là một khu ma sư a, không muốn làm bạo lực như vậy chuyện giữa không trung truyền đến đạ tiếng kêu to, bất quá chỉ một lúc. Giải ủ dỏ kỳ cũng đã vững vàng rơi vào trong rừng rậm trên mặt đất, thậm chí không có văng lên một tia bụi. Ui ui, lá gan cũng quá nhỏ đi khinh bỉ hướng về phía đã nói câu, giải ủ dỏ kỳ đã đem hắn ném tới trên mặt đất. Ta nhưng là ngay cả nhảy cầu chưa từng chơi đùa a sửa sang lại mình cổ áo, đã không phải tự nhiên nói rằng. Mà theo sát phía sau, ạ cú ích, xỉ kỳ còn có xa bờ, cũng là buông lỏng lò kỳ ở trên mặt đất. Sạ bờ êm ái đem tay phải ôm trong ngực cả lần để dưới đất, động tác kia cùng dấu dò kỳ thô lô tạo thành so sánh rõ ràng. Loại này sự tình, hẳn là để nữ tính để làm chỉ có đun nở dê vở ơ ai chứng kiến sạ bờ kia ôn nhu hành vi, đang nghĩ đến mới vừa rồi bị thô lô đối đãi, đạ giọng của hết sức bi thương. Nếu như ngươi nghĩ chết ngay bây giờ lời nói, ta đến sẽ không để ý nhún vai, dấu dò kỳ quỷ dị hướng về phía thần phụ cười cười. Kế tiếp đi đâu? Huynh trưởng đại nhân hoảng liếu hoảng trùy thủ trong tay, giải u xì kỳ dùng nguy hiểm giọng. Nàng trương khai trực tử ma nhãn, đánh giá chung quanh, khỏe miệng đúng gần giết hại hưng phấn. Sạ bờ cũng là bất chi bất giác, liền đi tới nhất trước mặt vị trí, cảnh giác bốn phía, đồng thời cũng sắp mọi người bảo vệ. Tình huống cụ thể, sợ rằng còn muốn hỏi công chu A đại nhân. Nói đến chính sự, giải u dò kỳ cũng là thoáng nghiêm túc. A cú bích. Ngươi thấy cho chúng ta hẳn là về phương hướng nào đi so với việc cái này khổng lồ rừng rậm, mấy người tại chỗ thật sự là quá miểu tiểu, hơn nữa nơi đây nguy cơ từ phía, ma thuật sư, thay thế giải quyết giả, tử đồ liền tràn ngập ở bên trong vùng rừng rậm này, coi như không sợ trời không sợ đất, Dài U Dọ Kỳ cũng sẽ không ngốc đến ban ngày ban mặt nói cho mọi người tự mình làm. A Cú bế lấy con mắt, giống như là ở nghe vùng đất thanh âm, sau đó đột nhiên trương khai cặp kia huyết hồng song đồng, chỉ hướng đông bắc mới nói bên kia là ở đem ý thức câu thông gã sao Dài U Dọ Kỳ hiếu kỳ hỏi. Công chúa Điện Hạ gật gật đầu nói ta đã từ gãi A chỗ, chiếm được đầy đủ tình báo. A, thực sự là phương tiện năng lực. Dài U Dọ Kỳ nhún vai. Coi như là cường đại đến hắn loại tình trạng này, muốn đem ý thức liên tiếp đến ức chế lực cũng là hết sức khó khăn, đó không phải là trên lực lượng chênh lệch, mà là hệ thống lên bất đồng, hắn không phải cái này cái tinh cầu kết quả, sức mạnh của bản thân đã có thể uy hiếp được ức chế lực, nếu là sự thật liều mạng, Dài U Dọ Kỳ đã có năng lực đi giết chết ức chế lực đương nhiên sẽ không ngốc đến dám dễ dàng cùng Dài U Dọ Kỳ đi làm tâm linh cùng ý thức tầng diện tiếp xúc. Đây cũng là hắn có can đảm cùng ám hát 6 vương quyền đi đối kháng chính diện tư bản. Năm đó ám hát 6 vương quyền trọng thương hai đại ức chế lực sau bị cờ dìm sần mùn lấy ma kiếm. Thật thế giới phong ấn, điều này làm cho Dư Dọ Kỳ biết, tên kia lực lượng tuy là ở cái này thế giới đúng thuộc về đứng đầu nhất tầng kia, nhưng cũng không có một cái tuyệt đối vô địch tình trạng tiêu diệt nhân loại, hủy diệt hành tinh, chút bất chi bất giác, mình cũng có thể làm đến mức độ như thế hơi cảm thán một câu. Dài U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng ức chế lực liều mạng tình trạng, coi như thật có thể giết chết ức chế lực, chính mình trả giá cao cũng quá lớn xạ bờ ngươi. Tới làm tiên phong không có vấn đề Dài U Dọ Kỳ nhìn nghiêm túc Kỳ Ngà Xua, cười nói. Đương nhiên đây là kỵ sĩ chức trách hỉ gì gì màu xanh đồng tử lộ ra tiêu ý, chính trực Kỳ Ngà Xua giống như là có thể khiến người ta đạt được cảm giác an toàn cổ đại thành, làm là tối cường cái khiên đi ở đội ngũ phía trước nhất. Lấy xạ bờ tính cách, coi như Dư Dọ Kỳ không nói những lời này, nàng cũng sẽ làm như vậy, đã như vậy, kia liền đem công việc này giao cho nàng được rồi. Lúc này có phải hay không hẳn là kêu một câu, ta đem cầm đầu xung phong trong rừng rậm hoàn cảnh không tốt đẹp gì, Dư Dọ Kỳ chỉ có thể mình nhổ nước bọt tới phái nhảm chán thời giờ.